Võng du trọng sinh tinh hà, chương 515, cốt truyện bắt đầu, 5. Góc truyện audio.com, nói xong ấy không quay đầu lại rời đi, dâu trắng nhìn thấy cảnh này có chút do dự, cuối cùng dâu trắng cũng không khuyên ấy ở lại, có điều dâu trắng sẽ không biết, vì chút do dự bất quyết này, làm cho băng dâu trắng trong tương lai lâm vào khốn cảnh. Chính bản thân dâu trắng cũng vì vậy mà mất mạng. Có thể nói cho dù là Lâm xuất hiện, D6 nên rất nhiều thay đổi, nhưng cốt truyện vẫn tiến triển giống như đã được định trước. Chuyện gì xảy ra nó vẫn sẽ xảy ra, Marco cùng những người còn lại tính cản lại ấy. Nhưng đúng lúc này thanh âm của dâu trắng vang lên, đừng cản hắn, nhưng lão cha, để ấy đi như vậy ta cảm giác có chút bất an à, Marco vẫn có chút do dự nói. Đây không phải Marco nói bừa. Mà thật khi thấy ấy rời khỏi trong lòng Marco có một chút bất an. Dâu trắng im lặng không nói gì nhìn xác của Thát, không biết trôi qua bao lâu, nửa giờ hay một giờ. Dâu trắng giọng nói có chút điều hiu nói, chuẩn bị tang lễ cho Thát đi. Nói xong dâu trắng dứt khoát quay đầu trở về phòng của mình. Marco đám người lần nữa khóc ròng, sau đó Marco phân phó mọi người chuẩn bị tang lễ cho Thát. Sau đó 2 ngày, lễ tang của Thát đội trưởng băng dâu trắng được long trọng tổ chức. Tin tức này rất nhanh truyền khắp tân thế giới. Hải quân cũng rất nhanh nhận được tin tức, có điều tin tức không quá rõ ràng. Hầu hết người đều không biết tại sao Thát người này đang khỏe mạnh đột nhiên mất mạng. Chuyện này đột nhiên xảy ra làm cho cả tân thế giới kém chút sao động. Dù sao cũng là một vị đội trưởng của băng dâu trắng a, đây chính là Tứ Hoàng. Một vị đội trưởng đột nhiên chết, chuyện này thấy thế nào cũng có chút kỳ quặc, rất nhiều người suy đoán, không biết tên điên nào không có đầu óc gây chuyện với băng dâu trắng rồi. Mọi người đều đang chờ đợi băng dâu trắng hành động, có điều vài ngày trôi qua cả tân thế giới có chút không hiểu. Băng dâu trắng không có bất cứ hành động gì, theo bọn họ điều tra, thì Thát không phải bệnh chết à, tin tức truyền lại cho thấy Thát là bị giết chết. Còn ai giết thì vẫn còn là điều bí ẩn. Như vậy, vì sao dâu trắng người này không có một chút động tĩnh nào? Phải biết từ khi băng hải tặc dâu trắng thành lập tới nay, chỉ cần có người làm hại tới các con trai của mình, dâu trắng sẽ dùng phương thức tàn bạo nhất trả thù, nhưng lần này dâu trắng lại không có một chút hành động. Điều này làm cho rất nhiều người khó hiểu, có điều người thông minh vẫn quá nhiều. Từ hành động của băng hải tặc dâu trắng bọn họ làm một cái suy đoán. Hung thủ sát hại Thát có lẽ chính là người nhà. Chỉ có hung thủ là người trong băng dâu trắng. Cho nên dâu trắng lão này mới sẽ không có hành động gì. Suy đoán này được rất nhiều người tán đồng. Thế là rất nhiều âm thanh cười trên sự đau khổ của người khác vang lên ở tân thế giới. Bọn họ đang cười dâu trắng không có mắt nhìn người. Làm cho trong băng của mình có một đầu bạch nhãn lang. Ây cho dù đang tìm kiếm tung tích của Tích cũng biết chuyện này. Ban đầu Ây còn dự định có nên trở về tham gia tang lễ của Thát hay không. Nhưng nghĩ tới chuyện thành viên trong đội của mình làm ra sai lầm lớn như vậy. Ây quả thực không mặt mũi nào gặp lại mọi người. Nhất là hắn không có mặt mũi nào bài tế Thát. Ây cảm giác ít nhất mình phải bắt được tên tội đầu kia trở về. Như vậy hắn mới có mặt mũi nhìn mọi người, mới có mặt mũi tới bái tế Thát, vì vậy ấy vẫn tiếp tục đuổi theo tìm kiếm tung tích của Tích. Có điều trong thời gian ngắn là ấy không thể nào tìm được kết quả rồi. Trong lúc tân thế giới gió nổi mây phun, nhưng lại có một chút yên tĩnh kỳ lạ, thì tin tức về Thát cũng truyền tới tai Lâm đang ở Faru đảo. Cuối cùng cũng tới lúc rồi à, thời gian vẫn còn có chút gấp. Nên đẩy nhanh tiến độ một chút rồi. Nhìn thấy tin tức này trước mặt mình, Lâm làm sao không đoán được cốt truyện đã sắp tới chính thức rồi. Thát chết ngoại trừ bị dâu đen giết đoạt trái bóng tối ra thì còn có gì khác nữa đâu. Hơn nữa Lâm cũng đoán chắc lúc này ấy đang đuổi theo Tích toàn thế giới chạy. Hơn nữa chuyện quan trọng nhất chính là, Luffy có lẽ chuẩn bị ra khơi rồi. Có điều khoảng thời gian trước Lâm chưa nhận được tin tức gì. Không biết chính xác thời gian nào Luffy sẽ ra khơi, có lẽ hiện tại cách lắp phi ra khơi còn một đoạn thời gian ngắn cũng nên. Dù sao theo nguyên tắc thì khi dâu đen cướp đoạt trái bóng tối và rời khỏi băng dâu trắng, thì không lâu sau đó lắp phi cũng chính thức ra khơi. Phải biết Lâm đã an bài sẵn người giám thị cối xay gió thôn rồi. Chỉ cần lắp phi ra khơi một khắc này, tin tức sẽ bằng tốc độ cực nhanh truyền tới cho Lâm biết. Dù sao lắp phi một khi ra khơi, như vậy cốt truyện xem như chính thức bắt đầu. Hơn nữa rất nhanh sẽ tới lúc kịch tính. Hiện tại Tích đã chính thức đoạt được trái bóng tối. Như vậy Lâm cũng phải bắt đầu chuẩn bị rồi. Suy nghĩ kỹ càng, Lâm bắt lấy điện thoại trùng liên lạc với Rorin ở đảo Cá Voi. Rất nhanh thì Rorin kết nối liên lạc Lâm không chần chờ lên tiếng nói. Nên bắt đầu kế hoạch rồi. Trước vẫn thử nghiệm ở đảo Cá Voi trước rồi đến phiên Faru đảo sau. Hòn đảo này còn cần một thời gian ổn định một chút. Cách chương.